Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Không hiểu được tin nhắn, như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết bay múa đầy trời. Khi thì như uyển chuyển vũ giả, khi thì như nghịch ngợm tinh linh, toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc ngân trang làm bọc, tựa như băng tuyết chi thành, đầy trời tuyết rơi. Chẳng những không có lệnh ma đô quạnh quẽ xuống tới, ngược lại làm cả ma đô náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều theo trong nhà đi ra, cảm thụ lấy băng tuyết mị lực. Ma đô cùng Đông Bắc khác nhau, ma đô người quanh năm rất ít thấy tuyết, loại kia hưng phấn sức lực, thật là nhiều Đông Bắc người thường không thể lý giải. Nếu như ở đây có Đông Bắc người, thấy được ma đô người lúc này hưng phấn bộ dáng, khả năng nội tâm cũng sẽ yên lặng nói âm thanh ngu ngốc. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hai người theo trong nhà ra tới lúc, trong tiểu khu đã có rất nhiều người đang đùa tuyết. Ngắn ngủi nửa giờ, cả vùng đất bao trùm ước chừng 3 cm dày tuyết đọng. Vân Uyển Nghi kéo lấy Tô Dật Dương, tìm đến cái hơi hơi yên lặng chút ít địa phương, bị kích động chơi đùa lên. Giống như chuông bạc thanh thúy tiếng cười, một mực quanh quẩn tại Tô Dật Dương quanh người. Uyển Nhi nha, chúng ta mặt này tuyết một chút cũng không dính, nghĩ muốn đắp người tuyết, phải đi phía bắc mới được. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, a, chơi chính thích Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương nói sau, đen nhánh con mắt đi dạo. Trên mặt mơ hồ lộ ra quét một cái rảo hoạt nụ cười. Đã như vậy, vậy chúng ta liền, ném tuyết. Đang nói ra ném tuyết ba chữ kia lúc, Vân Uyển Nghi trực tiếp đưa trong tay bưng lấy tuyết, dương hướng Tô Dật Dương, sau đó nhanh chân liền chạy. Bị Vân Uyển Nghi đột nhiên tập kích, Tô Dật Dương vô ý thức triệt thoái phía sau một bước. Nhưng mà như trước vẫn là bị một chút hoa tuyết dương ở trên mặt. Đứng lại, đừng chạy. Tô Dật Dương giả vờ hét lớn một tiếng, sau đó hướng về Vân Uyển Nghi đuổi theo. Hai người lẫn nhau truy đuổi, lẫn nhau dương tuyết chơi, tiếng cười từng trận. Hơn 10 phút đồng hồ sau, có phục hay không? Nguyên bản còn rất nghịch ngợm kiêu ngạo Vân Uyển Nghi, lúc này bị Tô Dật Dương cưỡi dưới thân. Tô Dật Dương trong tay bưng lấy một bả tuyết, để tay tại khoảng cách Vân Uyển Nghi mặt rất gần địa phương. Trên mặt suýt đủ nụ cười. Phục phục, ngươi nhanh để ta lên. Vân Uyển Nghi đáng thương nói, liền làm nũng mang bán manh. Thật phục, còn nghịch ngợm không a? Thật phục, không nghịch ngợm. Tô Dật Dương thấy thế, cầm trong tay tuyết dương đến một bên. Theo Vân Uyển Nghi trên người đứng lên, Vân Uyển Nghi chậm chạp theo trên mặt đất bò lên. Ngay tại mau đứng lên thời điểm, đột nhiên theo trên mặt đất bắt đem tuyết dương tại Tô Dật Dương trên người sau, cười ha hả chạy đi. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa đem Vân Uyển Nghi đặt tại thân phía dưới ma sát thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Tô Dật Dương đưa điện thoại di động lấy ra, chính là một cái đến từ Tần Tiểu Du tin nhắn. Nguyên bản hắn tưởng rằng chúc Tết tin nhắn, nhưng mà sau khi mở ra, cũng chỉ có lác đác hai chữ, ngủ ngon. Nhìn trên màn ảnh hai chữ, Tô Dật Dương đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ không tốt cảm giác. Cỗ này cảm giác tới không giải thích được, nhưng cũng không gì sánh được chân thật. Ngủ ngon, Tần Tiểu Du làm sao có thể cho ta phát ra ngủ ngon đâu này. Tô Dật Dương thì thào tự nói, cau mày lấy, mặt nhăn tựa như một cái chữ xuyên. Choan, ngủ ngon, đến cùng là có ý gì đâu này. Ngủ ngon, bình thường là mọi người ban đêm tạm biệt thời gian cuối cùng nói chúc phúc lời nói. Tạm biệt, bỗng nhiên, Tô Dật Dương con mắt mãnh liệt trợn to. Nội tâm bên trong hiện ra một cái đáng sợ suy đoán. Mà khi cái này suy đoán xuất hiện ở lúc, liền thật sâu cắm rễ tại trong đầu hắn. Lẽ nào Tần Tiểu Du muốn tự sát? Tô Dật Dương vội vàng cho Tần Tiểu Du trở về gọi điện thoại. Nhưng mà điện thoại thanh âm nhắc nhở lại biểu hiện đối phương điện thoại đã tắt máy. Theo Tô Dật Dương thu đến tin nhắn, lại đến gọi điện thoại, trước sau không cao hơn 2 phút, nhưng mà đối phương lại tắt máy. Điều này làm hắn nội tâm không tốt suy đoán, khả năng tính càng nhiều vài phần. Mở ra sổ truyền tin, Tô Dật Dương tìm đến Tần Tiểu Du người đại diện Trịnh Thục cầm điện thoại. Lập tức gọi đi qua. Lúc này vài giây đồng hồ thời gian, đối với Tô Dật Dương mà nói, đều là cực kỳ dài dằng dặc dày vò. Rất nhanh điện thoại tiếp thông, Trịnh Thục cầm cái kia mặt hơi có chút ẩm ý, nghe lên tựa như chính là tại liên hoan. Trịnh tỷ, Tần Tiểu Du tại bên cạnh ngươi sao? Tô Dật Dương không có thời gian kéo lời ong tiếng ve, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngữ khí có chút vội vàng. Tiểu Du, Trịnh Thục cầm hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, Tiểu Du 5 ngày trước liền về nhà à, như thế nào? Trịnh tỷ, vừa vặn Tần Tiểu Du cho ngươi gửi nhắn tin sao? Tô Dật Dương hỏi không gì sánh được nghiêm túc. Trịnh Thục cầm bị Tô Dật Dương khiến cho có chút mơ hồ. Nghĩ lại, đáp lại nói, dường như là dây cót tin nhắn. Ta tưởng rằng năm mới chúc phúc tin nhắn, cho nên còn không có nhìn đâu này. Đến cùng như thế nào? Ngươi mau nhìn xem, cái kia tin nhắn có phải hay không ngủ ngon hai chữ? Ếch, Trịnh Thục cầm nghe vậy, mở ra điện thoại tin nhắn mắt nhìn, ngạc nhiên nói, gì? Thật đúng là, làm sao ngươi biết? Trịnh tỷ, Tiểu Du này đầu tin nhắn hình như là quần phát ra. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng tại sao lại cho chúng ta phát ra ngắn như vậy tin? Ngủ ngon đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tạm biệt a. Ta hiện tại rất hoài nghi Tiểu Du nàng nghĩ muốn tự sát a. Tô Dật Dương cao giọng đem chính mình suy đoán nói cho Trịnh Thục Cầm. Đối diện Trịnh Thục Cầm nghe được Tô Dật Dương suy đoán, cả người đều run rẩy lên. Nguyên bản có chút vi huân men say trong chớp mắt đều không có. Thân thể như rơi vào hầm băng, băng lãnh không gì sánh được. Tô tiên sinh, phiền toái ngươi, đi cứu Tiểu Du. Ta hiện tại không có tại Ma Đô. Phiền toái ngươi đi nhìn xem. Cầu ngài, Trịnh Thục cầm khẩn cầu nói. Trong thanh âm thậm chí mang lên một tia nghẹt ngào. Bọn họ đều rõ ràng Tần Tiểu Du bệnh tình, phát ra cổ quái như vậy tin nhắn, nhất định là tồn tại nàng đặc thù nguyên nhân. Tốt, Trịnh tỷ ngươi yên tâm, ngươi đem Tiểu Du địa chỉ phát ta hiện tại lập tức đi xem một chút. Tô Dật Dương trầm giọng đáp. Hảo, Trịnh Thục cầm thanh âm rất là bối rối, tiếp tục nói, nhưng mà ta không rõ ràng lắm Tiểu Du ở nơi nào a. Nàng có thể là tại nhà mẹ nàng, cũng có thể là tại nhà mình. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vậy ngươi có mẫu thân của nàng điện thoại sao? Tô Dật Dương hỏi ngược lại. Không có a. Tô Dật Dương mày nhíu lại càng chặt. Đối với Trịnh Thục cầm trầm giọng nói, ngươi trước đem hai cái này địa chỉ phát ta tự có biện pháp. Trịnh Thục cầm liền ân hai tiếng, sau đó cúp điện thoại. Mười mấy giây sau, hai cái địa chỉ phát ra đến Tô Dật Dương trên điện thoại di động. Lúc này Tô Dật Dương mới chú ý tới, Vân Uyển Nghi đã đứng ở bên cạnh hắn nửa ngày. Như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Biểu tình như thế nào khó coi như vậy? Vân Uyển Nghi ân cần hỏi, trên mặt lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, đối với Vân Uyển Nghi nói, Uyển Nhi, đợi chút nữa ngươi ở nhà đợi ta. Ta ra ngoài làm một ít chuyện. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi lập tức bắt lấy Tô Dật Dương cánh tay, gấp giọng nói, không được, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta phải cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn xem Vân Uyển Nghi trương kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng biểu tình, Tô Dật Dương hơi hơi do dự xuống, liền đáp ứng. Nhanh chóng lên xe, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, mạng người quan trọng hơn trời.